áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Bệnh Viện, 6, tình huống như thế nào? Tỏ vẻ không thấy hiểu, Lư Âm chết thì chết, Trương Tinh vì cái gì biến mất, cộng 1, lệnh người mê hoặc cốt truyện, ta liền Lư Âm vì sao chết cũng chưa xem hiểu. Phía trước cái kia hắc y quỷ cùng Tạ Trì cùng Nhậm Trạch chơi lâu như vậy cũng chưa giết bọn hắn. Hiện tại cái này hẳn là tiểu nữ hài quỷ đi, vừa xuất hiện liền làm đã chết Lư Âm. Tốc độ này, quá mộng ảo đi, viết hoa mộng bức, không điểm 15 phân. Bệnh viện phòng điều khiển, diễn viên nhìn trên màn hình máy tính video giám sát, trong lòng lạnh cam cam siêu Trương Tinh cùng Lư Âm lâu đi chưa về. Cùng tồn tại dịch hòa tụng phòng nghỉ diễn viên thực mau liền phát hiện khác thường. Bọn họ đi ra ngoài tìm kiếm, ở tự động buôn bán cơ thấy được sớm đã chết thấu Lư Âm. Trương Tinh lại chẳng biết đi đâu, dịch hòa tụng lập tức đề nghị đi trước phòng điều khiển. Bọn họ điều ra theo dõi, lúc này mới rõ ràng nhìn đến liền ở 10 tới phút trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, dịch hòa tụng bị người vây quanh ở trung tâm. Bên này Nhậm Trạch ngồi ở vị trí nhất hẻo lánh một đài cơ thượng. Chính một chút lộn ngược ghi hình, Tạ Trì tay đáp ở lưng ghế thượng, thân thể trước khuynh, ngưng thần nhìn kỹ, ghi hình. Trương Tinh cùng Lư Âm đi ra, môi động, đêm ăn bệnh viện bởi vì niên đại lâu rồi. Thiết bị đều thực lão, theo dõi trang bị không có trang bị microphone, chỉ có hắc bạch hình ảnh. Tạ Trì chỉ có thể làm Nhậm Trạch hạ cái chậm tốc phần mềm. Cẩn thận phân biệt môi hình, đọc ra môi ngữ, nơi này đình một chút, Tạ Trì nói, Nhậm Trạch điểm tạm dừng, Trương Tinh nói Lư Âm. Giống hắn cấp làm phẫu thuật tiểu nữ hài, Tạ Trì nhìn một lát. Thấp giọng nói, Nhậm Trạch trừng mắt nhìn hạ đôi mắt. Chẳng lẽ Trương Tinh người bệnh là khi còn nhỏ Lư Âm? Có loại này khả năng, Tạ Trì nghĩ nghĩ. Người nhảy đến bức màn thượng xuất hiện mặt quỷ màn này, Nhậm Trạch gật đầu. Lôi kéo tiến độ điều. Thực mau tìm được rồi, Tạ Trì theo như lời màn này, hình ảnh mơ hồ mặt quỷ chỉ là chợt lóe mà qua. Trương Tinh chưa chắc thấy rõ. Nhưng Nhậm Trạch hiện tại tạm dừng. Quỷ bộ dáng nhìn một cái không sót gì, là cái cuốn tóc quỷ. Mặt rất nhỏ, cằm viên. Mơ hồ có thể nhìn ra đoan chính còn chưa nảy nở ngũ quan, tiểu nữ hài khóe môi treo lên tà ác mỉm. Cười, ghi hình lại sau này. Từ bức màn thượng vươn quỷ cánh tay rất nhỏ. Thả dựa theo ghi hình tỷ lệ xích tính. Chiều dài chỉ có bình thường mười mấy tuổi nữ hài như vậy trường, Nhậm Trạch nhìn chăm chăm màn này. Hạ giọng, Tạ Trì, người nói này tiểu nữ hài. Không phải là Trương Tinh người bệnh đi. Bằng không nào có như vậy sao? Trương Tinh mới vừa nhắc tới hắn người bệnh tiểu nữ hài lớn lên giống Lư Âm. Lư Âm đã bị một cái tiểu nữ hài quỷ công kích, Tạ Trì. Đi xem sẽ biết, Nhậm Trạch gật đầu, bọn họ mới ra đi. Nguyên Giã đổi kịp, cười nói, không ngại mang ta một cái. Hắn nhìn mắt phía sau bị chúng tinh phủng nguyệt dịch hòa tụng. Bên kia quá dối trá. Ngốc đến cả người không được tự nhiên, Tạ Trì, người tùy ý ta đây liền ra mặt dày đuổi kịp, ba người hướng Trương Tinh phòng giải phẫu đi. Dịch hòa tụng hơi muộn điểm cũng ra tới, hiển nhiên mục đích địa cùng bọn họ tương đồng, kia hóa hẳn là cũng đạt được không ít manh mối. Nguyên Giã quay đầu lại nhìn hạ, nói, ít nhất hẳn là đã biết NPC cùng diễn viên quan hệ. Cho nên Lư Âm đã chết, Trương Tinh biến mất. Hắn trước tiên tưởng kiểm tra hạ Trương Tinh người bệnh sống hay chết, Tạ Trì gật đầu. Áp là tương đối công bằng. Diệp Thiếu Thiếu nếu có thể bởi vì nàng cùng Diệp Lan diện mạo cộng đồng chỗ phát hiện manh mối. Mặt khác diễn viên đương nhiên cũng có thể thông qua mặt khác không sai biệt lắm con đường đạt được. Cùng Diệp Thiếu Thiếu tương đồng hoặc đại kém không lầm manh mối. Nguyên Giã tin tức hiển nhiên không phải Diệp Thiếu Thiếu tiết lộ cho hắn. Vừa lúc chứng minh rồi điểm này, Nguyên Giã, nếu Lư Âm thật đối ứng chính là Trương Tinh người bệnh tiểu nữ hài. Bức màn thượng quỷ cũng chính là tiểu nữ hài nói, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Tạ Trì ngẩn ra hạ, nhìn về phía hắn, ngươi hiểu môi ngữ, Nguyên Giã rõ ràng xem đã hiểu Trương Tinh cùng Lữ Âm không tiếng động đối thoại. Mới có này hỏi, Nguyên Giã cười cười. Lược hiểu một vài, hắn cũng không có quảng cáo dùm bang chính mình, nhậm trạch ám đạo cao cấp phiến. Tinh thông lung tung rối loạn người thật nhiều, tại chỉ thấy hắn đối chính mình như thế thẳng thắn. Thành khẩn, cũng hồi lấy vừa phải thẳng thắn thành khẩn. Nếu chứng thực thật là, hai cái suy đoán, một, Trương Tinh tiếp nhận rồi tiểu nữ hài mẫu thân hối lộ. Làm rớt tiểu nữ hài hóa quỷ tới sát Lữ Âm. Nhưng cái này khả năng cực kỳ bé nhỏ, người ta đều biết. Trương Tinh có lẽ là cái ngu xuẩn, nhưng cơ bản người chết hóa quỷ khẳng định biết. Hắn là cái người nhát gan, căn bản sẽ không vì phim kinh dị hư vô mờ mịt tiền giết người. Đây là thứ nhất. Thứ hai, tiểu nữ hài nếu thật bị Trương Tinh giết, cũng nên tìm Trương Tinh báo thù, vì cái gì ngược lại đối nàng tương lai. Lữ Âm đau hạ sát thủ. Trong tình huống bình thường, người sẽ giết người tương lai sao? Nguyên Giã, ta sẽ không, nhậm trạch cũng gật đầu, tạ trí. Hơn nữa lúc ấy cái loại này tình huống, Lữ Âm cùng Trương Tinh dựa như vậy gần, nàng muốn giết ai không đều là dễ như trở bàn tay. Thậm chí dứt khoát một lưới bắt hết hảo, nhưng nàng có rõ ràng giết người khuynh hướng, nàng chỉ nghĩ sát Lữ Âm. Nàng căn bản không tính toán quản Trương Tinh, bằng không nàng rõ ràng có thể thuấn di, còn có thể làm Trương Tinh quỷ đánh tường chạy lâu như vậy. Nguyên Giã nhìn chằm chằm Tạ Trí, đồng tử chỗ sâu trong lộ ra một chút hứng thú, cho nên ngươi cảm thấy Trương Tinh không phải thiểu. Nữ hài giết, không phải, cách chết không giống nhau. Trương Tinh là biến mất, Lữ Âm là bị trêu đùa tra tấn đến chết, Tạ Trí nói, Nguyên Giã gật đầu. Người nói rất đúng, nói như vậy, một bộ phim kinh dị, quỷ giết người thủ pháp tương đối cố định, không quá khả năng đồng thời nắm giữ hai loại hoàn toàn bất đồng giết người phương pháp tại chỉ còn. Nhìn thấy một chút manh mối, hắn cùng nhậm trạch phía trước ở dịch hòa tụng phòng giải phẫu trước đâm quỷ. Kia quỷ hiển nhiên cùng tiểu nữ hài không phải một con quỷ. Bọn họ gặp được con quỷ kia tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng ít ra có 1m7 cao, tuyệt đối không phải tiểu nữ hài, con quỷ kia cũng hữu dụng quỷ đánh tường làm mệt mỏi năng lực. Cùng tiểu nữ hài cùng loại, Tạ Trí trước mắt không rõ ràng lắm này bộ phim kinh dị rốt cuộc có bao nhiêu chỉ quỷ. Nhưng có cái thô sơ giản lược suy đoán, này phiến quỷ khả năng đều có quỷ đánh tường làm mệt mỏi năng lực nếu là như thế này. Trương Tinh mặc danh biến mất liền càng ý vị sâu xa. Tiểu nữ hài dùng quỷ đánh tường vây khốn hắn, nhưng Trương Tinh nguyên nhân chết không phải tiểu nữ hài, cho nên này phiến còn có mặt khác đặc biệt mấu chốt ảnh hưởng diễn viên sinh tử manh mối. Chỉ là bọn hắn trước mắt còn không có thăm dò ra, tại chỉ cảm thấy tình huống có điểm nghiêm túc. Này phiến mở đầu điểm đáng ngờ liền quá nhiều, còn chưa nói suy đoán nhị đâu, Nguyên Giã nhắc. Nhờ, suy đoán nhị. Tiểu nữ hài quỷ là này phiến tự mang, cùng Lữ Âm nhân vật có ân oán, đến nỗi Trương Tinh biến mất, ta không biết tại chỉ có chính mình phỏng đoán, nhưng không nghĩ nói như vậy thế, một là phế môi lưỡi, nhị là hắn cùng Nguyên Giã mới quen, không cần thiết đào tim đào phổi, Nguyên Giã gật đầu, hắn cùng tại chỉ phần lớn quan điểm đại khái. Tương đồng, xuất nhập cực tiểu. Cộng đồng nghi vấn đều là Trương Tinh biến mất cùng tiểu nữ hài vì sao sát Lữ Âm siêu bàng thính. Nhậm trạch trong lòng ám sách, hắn cảm thấy luận chỉ số thông minh, tại chỉ hoàn toàn không thể so này đó một vài tuyến kém. Duy nhất hoàn cảnh xấu chính là hắn tiến vào vãn, cứng nhắc thực lực hơi yếu, nhậm trạch tưởng tượng đến như vậy tại chỉ là hắn bằng hữu. Đắc ý mà nhướng mày, tại chỉ dừng lại bước chân. Nhìn chằm chằm trước mắt môn, bọn họ biên liêu biên đi, bất chi bất giác đã tới rồi mục đích điện dịch hòa tụng cũng tới rồi. Nguyên Giã chào phúng dịch hòa tụng hai câu, bốn người cùng nhau đi vào trên giường bệnh, tiểu nữ hài cả người cắm đầy đáng sợ cái ống, băng gạc phía dưới thấm đỏ thắm vết máu, mặt nhân mất máu quá nhiều trắng bệch như tờ giấy, hơi hoàng tóc quăn rối tung, trước mắt ô thanh một mảnh. Đích xác bị thương thực trọng, nhưng bên cạnh tâm điện nghi thượng biểu hiện tiểu nữ hài các hạng chỉ số vững vàng. Sinh mệnh triệu chứng còn tính bình thường, tạ trì không yên tâm. Đến gần đi dò xét hạ tiểu nữ hài cổ chỗ mạch đập. Nàng xác còn sống, Trương Tinh không có sát chính mình người bệnh tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài lớn lên đích xác cùng theo dõi thượng bức màn kia trương bàn tay đại mơ hồ mặt quỷ. Tương tự, lúc ấy mặt quỷ chợt lóe mà qua, Trương Tinh khả năng không thấy rõ, cho nên không nhận ra tới, Nhậm Trạch nhỏ giọng khẽ gọi một tiếng. Tạ Trì quay đầu lại, tiểu nữ hài đã tỉnh, chính vô ý thức mà nhìn chằm chằm hắn. Mờ mịt mà nháy mắt, sợ bóng sợ gió một hồi, một bên Dịch Hòa tụng cao mày. Tựa hồ tiểu nữ hài không chết ra ngoài hắn dự kiến, hắn nguyên tưởng rằng là đại biểu lư âm NPC đã xảy ra chuyện, cho nên lư âm đã chết. Kết quả lại hoàn toàn tương phản. NPC tiểu nữ hài hảo hảo, kia sát lư âm tiểu nữ hài quỷ, lại là ai? Nhậm Trạch hiển nhiên cũng nghĩ đến này. Trong lòng một trận ác hàn, rõ ràng chính chủ còn sống. Như thế nào đã có cái cùng chính chủ lớn lên đặc biệt tương tự quỷ đi ra ngoài giết người? Giết vẫn là chính chủ tương lai. Này quá phức tạp, Tạ Dương cùng mặt khác mấy người vãn một chút cũng xuất hiện ở cửa phòng bệnh Tạ. Chỉ được đến muốn tin tức sau. Cảm thấy không cần thiết tại đây ngốc. Cấp Nhậm Trạch xử cái ánh mắt. Hai người cùng nhau đi ra ngoài, Nguyên Giã tựa hồ có điều phát hiện. Ở trên hành lang nói, ta đi xem ta người bệnh, Tạ Trì gật đầu. Hảo, Tạ Trì nhìn Nhậm Trạch liếc mắt một cái. Chúng ta đi các phòng bệnh chiếu chăm sóc Trương Tinh quá khứ hoặc là tương lai, Nhậm Trạch gật đầu. Nói như vậy không chừng có thể tìm được điểm manh mối, hai người đi ở trên hành lang. Nhậm Trạch đi theo phía sau. Quay đầu lại nhìn đến Tạ Dương ôn hòa cùng tụng ở nói nhỏ. Nói, Tạ Dương giống như đến cậy nhờ Dịch Hòa tụng, hắn đối thái độ này thật là kiêu ngạo diễn viên ấn. Tượng khắc sâu, Tạ Trì lãnh đạm mà ừ một tiếng. Hiển nhiên không quá quan tâm ơ siêu bên kia Dịch Hòa tụng chờ một đám phiền lòng ngu xuẩn ra hòa. Tan đi, ghé vào hoành lan thượng, điểm điếu thuốc. Hỏi Tạ Dương, ngươi nói ngươi có bất đồng cái nhìn. Tạ Dương chính nhìn chằm chằm Tạ Trì rời đi bóng dáng. Nghe vậy hoàn hồn, là, các ngươi hiện tại khẳng định đều suy nghĩ tiểu nữ hài không chết. Chính là, Tạ Dương nhướng mày, cười đắc ý, tiểu nữ hài cũng có khả năng bị quỷ bám vào người, Dịch Hòa tụng ngẩn ra. Đích xác có cái này khả năng, muốn thật là như vậy. Tiểu nữ hài không chết cùng tiểu nữ hài hóa quỷ sát lư âm liền không mâu thuẫn. Tuy rằng vô pháp giải thích thân là lư âm quá khứ tiểu nữ hài sát lư âm nguyên nhân. Nhưng ít ra giải thích vì cái gì cùng thời gian tồn tại một cái sống tiểu nữ hài cùng một cái quỷ. Hồn tiểu nữ hài, không bài trừ cái này khả năng, Dịch Hòa tụng nhìn thẳng vào Khởi Tạ Dương. Liếc hắn liếc mắt một cái. Hài hước nói. Ta nghe, tiểu đạo tin tức nói, ngươi là Tạ Trì đệ đệ, đều là pet, tổ chức thượng đều có ký lục, Dịch Hòa tụng bởi vì thân cư một đường, có chút đặc quyền, có thể ở tiến phim kinh dị trước liền biết diễn viên biểu. Hơi chút một cha là có thể thăm dò mọi người chi tiết mà trước mắt cái này là Tạ Trì đệ đệ. Nhưng thật ra có điểm ý tứ, ngoạ tao, Tạ Trì còn có cái đệ đệ. Hai người bọn họ căn bản không quen biết a. Này hoàn toàn là kẻ thù gặp mặt tư thế a. Sao có thể là huynh đệ? Khó trách đều họ Tạ. Như vậy sao? Ta rốt cuộc minh bạch vì sao Tạ Dương đối Tạ Trì như vậy đại hoán khí. Ngoạ tao, đệ đệ hận ca ca. Tạ Dương là sống ở Tạ Trì bóng ma hạ. Huynh đệ phản bội, đừng não bổ tuồng. Tạ Dương mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ta cùng hắn không quan hệ, Dịch Hòa tụng sát có chuyện lạ gật đầu. Kỳ thật trong lòng rõ ràng chân tướng, tổ chức gần nhất đối Tạ Trì phá lệ chú ý. Đem hắn tra xét cái minh bạch, Tạ Trì cha mẹ cùng tổ chức đại nhân vật tựa hồ có điểm giao tình. Cho nên thành lúc trước nhóm đầu tiên định chế phép chủ nhân. Tạ Trì sau lại bởi vì tự thân nguyên nhân cùng trong nhà nháo đến đặc biệt cương. Cơ hồ quyết liệt. Không hề lui tới, Bất quá hắn ba mẹ còn nhớ như vậy nhiều năm chỗ ra tới một chút cùng sủng vật gian tình cảm. Liền tùy hắn đi, không kêu tổ chức kíp nổ chip hủy hoại hắn, hắn ba mẹ sau lại xuất ngoại. Không hề về nước, khả năng tuổi lớn, dưới gối vô tử có điểm cô độc tịch mịch, liền tưởng lại mua cái sủng vật, nhưng nhân tổ chức tìm không thấy tại trì lúc ban đầu gen nơi phát ra. Vô pháp lại làm ra cái giống nhau như đúc tại trì nhị đại hoặc tại trì tam đại. Hắn ba mẹ cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Lựa chọn người khác tốt đẹp gen, này làm được thành niên sủng vật chính là tạ dương đối tạ trì như thế cừu thị. Dịch hòa tụng đoán cũng có thể đoán được nguyên nhân, pet gian bởi vì lựa chọn gen ưu khuyết, tính cách năng lực diện mạo có cao thấp chi phân, tạ trì ba mẹ đại khái là không quá vừa lòng tạ dương. Thường xuyên sẽ lấy hai người bọn họ tương đối, dần già. Hoán hận chất chứa đã thơm mơ siêu, này đều truy áp tới. Dịch hòa tụng trêu chọc nói, tạ dương lạnh lùng mà ân thanh, như vậy chán ghét hắn. Như thế nào không ở thế giới hiện thực trả thù hắn? Đuổi tới này làm cái gì? Tạ dương trong thanh âm lộ ra băng cha, mới vừa trộm về nước, phải biết hắn mất tích tin tức, dịch hòa tụng. Kia thật không khéo, tạ dương đột nhiên hạ giọng. Các ngươi rốt cuộc ở chuẩn bị cái gì? Dịch hòa tụng biết hắn đang hỏi cái gì? Để sát vào, thanh âm cơ hồ hơi không thể nghe thấy. Ngươi đừng trộn lẫn hợp, nhà ngươi cùng, nhà ta có điểm giao tình. Nhà ta tạm thời dùng không đến ngươi, cũng không chuẩn dự phòng ngươi. Dịch hòa tụng trong mắt lờ đãng toát ra một chút khinh miệt tổ. Trước nhớ về điểm này giao tình là một chuyện, chủ yếu là bởi vì tạ dương thực lực hơi kém cỏi. Mới không tính toán dùng hắn, đương nhiên hắn sẽ không nói chính là đến nỗi khai phim kinh dị quyền hạn. Pet ở áp lâu như vậy, đào tạo ra không ít kiệt xuất người đại diện, cao cấp người đại diện điểm này trước tiên khai phim kinh dị đặc quyền vẫn phải có ân, tạ dương. Cảm nhận được coi khinh, có điểm phẫn nộ, lại chỉ có thể áp xuống, này phiến xong rồi hắn không phải đã chết. Không có gì nhưng khí, dịch hòa tụng vỗ vỗ hắn bả vai. Cười nói, đi thôi, chúng ta đi các phòng bệnh tìm xem Trương Tinh quá khứ hoặc là tương lai, tạ dương gật gật đầu. Thật gặp quỷ, như thế nào dịch hòa tụng lại cùng tạ dương như vậy chín? Bọn họ đang nói cái gì? Này phiến nhân tế quan hệ kỳ kỳ quái quái. Nhậm Trạch đi ở phía trước, tạ trì ở phía sau vừa đi vừa hút thuốc. Nhậm Trạch đôi mắt đột nhiên bị bưng kín, Nhậm Trạch cười nói. Tạ trì, đừng nháo, tạ trì ngẩn ra. Cái gì đừng nháo, hắn trước người hảo hảo đi tới Nhậm Trạch đột nhiên dừng bước. Ở hắn trước người vẫn không nhúc nhích, Nhậm Trạch cảm thụ được tạ trì thanh âm cự chính mình khoảng. Cách, trên trán mồ hôi lạnh bá đến xuống dưới, tạ trì ly chính mình như vậy xa. Như vậy che lại chính mình đôi mắt chính là ai? Tạ trì, có quỷ, Nhậm Trạch kêu ra tiếng, Nhậm Trạch túm che lại chính mình đôi mắt một đôi tay. Trong tay đôi tay kia từ ấm áp khô ráo trong khoảnh khắc biến thành lạnh băng âm trầm. Nhậm Trạch cầm hai chỉ hàn ý thấm người cánh tay, hắn liều mạng tưởng đem nó túm khai, lại tốn công vô ích, chính mình ngược lại bị dẫn theo. Hai chân một chút thoát ly mặt đất, Tạ Tinh Lan nhanh chóng nắm giữ thân thể. Một cái bay nhanh, đem Nhậm Trạch từ quỷ thủ túm hạ, Nhậm Trạch té ngã ở một bên, xèo xèo, một tiếng. Trên đầu kiểu cũ đèn dây tóc giống như thiêu, chung quanh tức khắc đen nhánh một mảnh, thoát khỏi trói buộc Nhậm Trạch nhanh chóng bò lên. Lấy ra di động khai đèn pin chiếu sáng, di động trói mắt bạch quang sáng lên khoảnh khắc, hắn thấy điếu treo ở trên trần nhà kia chỉ tóc dài nữ quỷ. Hết chương.